người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, Hokage về thôn trương bắp kẹo tặng. 10 trương bắp cho 20 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù ánh nắng xuyên thấu tầng mây dày đặc, rơi vào Hokage nham bên trên. Đang tại binh binh bang bang không ngừng điêu khắc đệ ngũ Hokage Hokage nham. Iwichi tuấn lãng bề ngoài bị thợ thủ công nhóm xảo diệu phóng đại. Thậm chí còn tăng lên một cái Iwichi tuổi tác. Thoạt nhìn không chỉ có tuổi trẻ còn rất là xuất khí. Tại Konoha đường phố bên trên đi qua những người đi đường. Quay đầu nhìn phía xa Hokage nham. Ánh mắt cũng sẽ ở cái thứ 5 Hokage nham bên trên dừng lại một đoạn thời gian. Chúng ta Hokage đại nhân. Lớn lên cũng nhất định sẽ đẹp trai như vậy à. Một cái tuổi trẻ Konoha cô nương nhìn xem Hokage nham si ngốc nói. Nàng bên cạnh một cái khác nhan chị đồng dạng không sai nữ hài lại lập tức phản bác nàng. Không đúng, Hokage đại nhân tương lai nhất định so phía trên kia dáng vẻ còn muốn xuất khí. Đang tại hai người nhỏ giọng thảo luận thời điểm, Konoha cửa chính phương hướng truyền đến một chút động tĩnh. Có người đang kinh ngạc thốt lên lấy. Khoảng cách này quá xa hoàn toàn nghe không được bọn hắn đang kêu cái gì. Rất nhanh trên nóc nhà liền có ninja tiểu đội nhanh chóng lướt qua. Một mặt còn nói lấy. Là Hokage đại nhân về thôn. Mọi người không cần lo lắng. Sở dĩ muốn thông báo một tiếng. Là bởi vì một ngày trước. Konoha Hokage lặng lẽ rời đi Konoha Kurei tin tức đã truyền ra. Dĩ nhiên không phải Shikaku bọn hắn thả ra tin tức. Tất cả ninja thôn đều biết. Đường liền bọn hắn tướng giấu giếm cũng không gạt được. Dứt khoát liền mặc cho tin tức truyền tiến Konoha A. Nói xong lời này ninja vốn là muốn trấn an thôn dân. Nhưng làm hắn sau khi nói xong. Cả con đường người đều phảng phất bị định trụ đồng dạng. Đứng tại chỗ nhao nhao quay đầu nhìn qua hắn. Tại bình tĩnh vài giây đồng hồ sau. Oanh, Hokage về thôn đến sao? Quá tốt rồi. Chúng ta đi nghênh đón Hokage đại nhân a. Nghe nói lần này Hokage đại nhân muốn đi tiêu diệt cái kia xâm lấn Konoha ninja tổ chức. Với, lại Hokage đại nhân còn thành công đánh tan đối phương. Hokage đại nhân thật là khí phách. Dám can đảm xâm lấn Konoha liền xem như rời đi hỏa quốc. Hokage đại nhân cũng vẫn như cũ sẽ không bỏ qua. Mặc dù cảm giác phát hỏa giống như thù rất dai. Nhưng tại phổ thông Konoha thôn dân xem ra. Cái gì mang thù bá đạo như vậy Hokage. Mới khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn. Konoha đơn giản liền là giới ninja an toàn nhất thôn. Biển người hướng về phía Konoha cổng phun trào quá khứ. Nhìn xem kích động mọi người. Mấy cái phụ trách trấn an lo lắng thôn dân ninja. Bọn hắn hiện tại khóc không ra nước mắt. Bọn hắn trấn an tựa hồ làm ra hiệu quả trái ngược. Tất cả mọi người hướng phía Konoha đại môn phương hướng chạy tới. Lúc này chính hướng về bên này đi tới Iwichi. Bất đắc dĩ bưng bít lấy đầu. Rất là đau đầu dáng vẻ. Sasuke hỏi thế nào? Không thoải mái à? Iwichi quay đầu nhìn hắn một cái. Sasuke ta phát hiện ngươi đối với chakra khống chế vẫn tồn tại rất lớn không đủ. Ân, Sasuke có chút không có phản ứng kịp. Làm sao đột nhiên liền nói đến vấn đề này. Bất quá mình chakra khống chế thật sự có vấn đề rất lớn a. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Sai. Sai một mặt mờ mịt nhìn qua hai. Liên hệ chakra khống chế phương pháp tốt nhất. Biến thân thuật, ngươi thử biến thành bộ dáng của ta a. Nghe Iwichi nói như vậy, Sasuke bán tín bán nghi bộ dáng nhìn thoáng qua Iwichi. Hiện tại a, đúng, tu hành tùy thời tùy chỗ đều phải tiến hành. Mặc dù cảm giác có chút không đúng, nhưng Iwichi nói hình như rất có đạo lý bộ dáng. Sasuke cau mày nhẹ nhõm kết một cái ấn. Đâu, một đám khói trắng bốc lên. Sasuke biến thành Iwichi bộ dáng. Thế nào? Hỏi Sasuke nháy nháy mắt. Trước mắt Iwichi đã không thấy. Hắn quay đầu chuẩn bị hỏi thăm Sai. Iwichi đi chỗ nào? nhưng Sai lại vỗ vỗ Sasuke bả vai chỉ nơi xa. Sasuke thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, một đám Konoha người tranh nhau chen lấn hướng về bên này chạy vội tới. Miệng bên trong còn gọi lấy cái gì, Hokage đại nhân ở nơi nào? Hokage đại nhân hoan nghênh trở về. Chấm ngoặc kép, các loại lời nói. Sasuke đối với cái này cũng không thèm để ý. Iwichi tại Konoha được hoan nghênh trình độ Sasuke đã rất rõ ràng. Loại này nhỏ chàng diện sớm đã thành thói quen. Nhưng Sai lại đột nhiên phát hiện không hợp lý. Những người này nhìn xem Sasuke về sau phảng phất điên cuồng đồng dạng xông lại. Tại Sasuke ánh mắt kinh ngạc cùng nghi ngờ vẻ mặt, hắn bị bao vây. Biển người phun trào Sasuke một cái chớp mắt liền bị biển người bao phủ lại. Bị người vây quanh Sasuke sắc mặt rất khó nhìn. Senju Iwichi, chấm ngoặc kép, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nơi xa nghe thấy Sasuke tiếng kêu thảm thiết Iwichi. Quay đầu nhìn thoáng qua cảm ơn. Sasuke, nói xong Iwichi đi vào Hokage cao ốc. Shikaku chính trong phòng làm việc sửa sang lấy tư liệu. Đồng thời đem những văn kiện này một đống chuyển tới Hokage bàn công tác. Bành, Iwichi mở cửa. Shikaku đem một đống 1 mét cao văn bản tài liệu đem thả xuống. Không quay đầu lại Shikaku thở một hơi thật dài. Tốt Hokage đại nhân. Đã trở về như vậy cũng nên hoàn thành Hokage công tác. Xem ra, Shikaku trong khoảng thời gian này, bị những văn kiện này tra tấn không thành hình người a. Cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn rời tay a. Iwichi chậm rãi đi vào Shikaku sau lưng, giới ninja gần nhất có biến hóa gì hay không? Hokage đại nhân vấn đề này còn cần hỏi sao? Người tại phong quốc một người liền đánh tan Akatsuki. Chuyện này tự nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Không cần hỏi cũng biết a. Xem ra hẳn là không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Nói xong Iwichi quay người liền chuẩn bị đi. Mà lúc này đây Shikaku đột nhiên quay đầu uyển giống như là con sói đói nhìn chăm chú Iwichi. Hokage đại nhân, hôm nay chẳng lẽ cũng vẫn như cũ không có ý định đợi ở chỗ này xử lý thôn vấn đề a? Ta thụ thương. Hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày a. Nơi này liền xin nhờ ngươi Shikaku tiên sinh. Iwichi động tác nhanh đến Shikaku con mắt đều theo không kịp, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Môn giống như là cho tới bây giờ chưa từng mở ra đồng dạng. Shikaku, tay, ngươi cho ta, đến, trở về, đồ đần mới trở về. Xử lý những cái kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đơn giản liền là lãng phí thời gian. Đi vào Hyuga nhất tộc tộc địa, Iwichi trực tiếp tìm được Hinata sân nhỏ. Mà lúc này đây mới vừa vặn nghe nói Hokage về thôn Hayashi. Lại nhận được Hokage đến thăm tin tức. Rất ngạc nhiên, khi biết được Iwichi vấn an Hinata về sau. Hayashi lộ ra gì cười. Đi đường đều có chút hổ hổ sinh phong cảm giác. Tuy nhiên lúc này đi gặp Iwichi tự hồ sẽ đánh nhiễu đến hắn. Nhưng không đi cũng lại sợ Iwichi sẽ lo lắng hắn cái này Hyuga nhất tộc tộc trưởng không chào đón. Hokage, cho nên vẫn là đi gặp Iwichi tốt. Mà lúc này đây đồng dạng tiếp vào một hồi thôn tin tức Sune. Lúc đầu tâm tình rất không tệ. Nhưng một giây sau khi Anbu Ninja nói cho nàng Iwichi đi Hyuga nhất tộc thăm hỏi một cái gọi cái gì? Hyuga Hinata tiểu nữ hài sau. Sune tâm tình cũng không phải là tươi đẹp như vậy. Sune tại Iwichi lặng lẽ rời đi Konoha về sau. Liền từ Iwagakurei trở về. Bên này chân trước rời đi Konoha, bên kia chân sau liền trở về Konoha. Ở một bên Tiếu Dung còn không có thu lại Shizune. Cảm thụ được Sune tử vong ngưng thị. Cái kia Hyuga Hinata là ai? Anbu Ninja nơm nớp lo sợ sát đến mồ hôi lạnh trên trán. Hyuga Hinata là Hyuga nhất tộc tông gia đại tiểu thư. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.